Chương 499, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Mặc kệ Vĩnh An cung hoàng hậu Tần Phi nhóm hiện tại tâm tình như thế nào, bên ngoài nên phát sinh vẫn là xảy ra hoàng thượng tự mình truyền ngôi, thánh chỉ từng chữ tuyên đọc đi ra, văn võ đại thần, hoàng tộc dòng họ nghe được rõ ràng thấu đáo, một chút làm giả có thể tính đều không tồn tại, cho nên tự nhiên cũng liền không người dám đưa ra bất kỳ nào nghi ngờ. Tân đế đăng cơ, niên hiệu vì Thương. Mùng 1 tháng riêng Thái Thượng Hoàng tuyên bố thoái vị, cho nên năm nay liền định vì Thương đế nguyên niên. Tháng riêng lục đăng cơ đại điển. Tháng riêng 8 chính thức khôi phục năm mới sau thứ nhất lâm triều, văn võ bá quan tại đại điện bên trên lễ bái tân đế. Năm đó 16 tuổi thiếu niên thiên tử một bộ vừa người long bào, nổi bật thân hình cao to thon gầy, thanh quý tuấn mỹ dung nhan hiện ra lạnh lùng sáng bóng, mặt mày chuốt xuống ra nồng hậu đế vương uy nghi, làm cho người ta nhìn mà sợ, không tự chủ được địa tâm sinh thần phục. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một cái trời sinh đế vương. Tôn quý mà cao không thể leo tới. Cả điện văn võ nhưng lại không có một người dám bởi tuổi của hắn tiểu mà tâm sinh lòng khinh thị. Cựu trọng cung khuyết, nhân gian tới quý. Nắm quyền, vạn dân nằm dạp xuống. Tuổi trẻ đế vương khoanh tay tại sau lưng, trầm mặc nhìn chăm chú vào trước mắt này trương vàng ròng tạo ra tôn quý long ỷ. Bất luận kẻ nào không được mơ ước chí tôn hoàng quyền, đột nhiên cảm thấy một người ngồi long ỷ ủy khi cô đơn, vì thế mở miệng phân phó, Đức An, ngày mai bắt đầu, tại long ỷ bên cạnh thiết lập nhất trương vượng ý hề, chấm muốn cùng hoàng hậu cùng nhau nắm quyền cai trị. Lời vừa nói ra, trên điện đại thần sôi nổi kinh hãi. Điều này sao có thể hoàng thượng, tuyệt đối không thể từ trước chưa bao giờ có như vậy quy củ, kính xin hoàng thượng cân nhắc hậu cung không được tham gia vào chính sự a. Hoàng thượng thỉnh hoàng thượng cân nhắc đế vương mi tâm hơi nhíu, giọng điệu thản nhiên, yêu chư vị ái khanh cứ yên tâm đi, hoàng hậu không có cái gì tham gia vào chính sự ý nghĩ, chỉ là chấm một ngày không ly khai hoàng hậu, nghĩ nàng thời khắc cùng tại bên người, cho nên mới lâm thời làm hạ quyết định này. Nhưng là hoàng thượng, cái này không hợp quy củ không phải đều là người định sao? Dạ Quân lăng mí môi, giọng điệu càng thêm lạnh lùng, chấm chính là muốn hoàng hậu cùng, không thì lâm triều thời gian liền sửa lại. Về sau không có gì đại sự lời nói liền không cần mỗi ngày vào chiều sớm, như vậy các ngươi cảm thấy có được hay không? Cả chiều văn võ kinh ngạc, bọn họ ước chừng đều không ngờ rằng hoàng thượng sẽ nói ra như thế ngu ngốc vô liêm sỉ lời nói đến, nhữ mày, ngu ngơ ngu. Ngơ. Một hồi lâu, mới có vừa nhậm chức tả tướng đại nhân không nhanh không chậm mở miệng, hoàng thượng đây là muốn đi hôn quân phương hướng phát triển tả tướng Cố Tử, chính là trước Ngự Sơn trong thư viện thái phó. Đương kim thiên tử từng lao sư, tuy nói là quan mới tiền nhiệm, được đế sư cái này thân phận cũng không phải là nói đùa, những đại thần khác không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, đem sân nhà giao cho Cố Tử. Tả tướng đại nhân đây là ý gì? Dạ Quân lang giọng điệu thản nhiên, châm cùng hoàng hậu tình cảm đốc sâu, nghĩ tại long ỷ bên cạnh thiết lập nhất trương phượng ý hề, liền đại biểu chứng phải làm cái hôn quân giang sơn là hoàng thượng một người giang sơn, triều đình cũng chỉ có thể là nam nhân triều đình. Cố Tử tuy là văn thần, nói chuyện lại ngay thẳng, hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương an bài ở triều đình bên trên, không phù hợp trong cung bất kỳ nào một cái quy củ. Đế vương trầm mặc một lát, tả tướng đại nhân nói được cực kỳ. Quần thần nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Hoàng thượng đây liền bị thuyết phục xem ra hẳn là tôn sư trọng đạo khởi tác dụng. Được chấm vẫn là muốn cho hoàng hậu cùng. Dạ Quân lăng cười nhạt, ý cười lại không đạt đáy mắt. Chư vị ái khanh như là cảm thấy không ổn, chấm liền đem lâm triều thời gian sửa một chút, về sau mỗi ngày giờ thìn bắt đầu lâm triều nghị sự, một canh giờ kết thúc. Chưa nghị xong sự tình toàn bộ đưa về phần thư phòng, đại chấm có rảnh rỗi lại đi xử lý, các vị cảm thấy như thế nào? Lời nói rơi xuống, cả triều văn võ ngây ra như phỗng. Giờ thìn nghị sự, một canh giờ kết thúc, hoàng thượng đây là vừa ngồi lên liền tính toán lười chính hơn nữa còn quang minh chánh đại tại cả triều văn võ trước mặt. Lấy như thế đương nhiên giọng điệu nói cho bọn hắn biết, hắn muốn làm một cái lười chính hôn quân không. Hoàng thượng đây rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ, rõ ràng nói cho bọn hắn biết, nếu không đồng ý tại Long ỷ bên cạnh an trí nhất trương phượng ý đi hề, vậy sau này tùy thời sẽ phát sinh quân vương không lâm triều linh tinh sự tình, đến thời điểm đừng trách hoàng thượng không nhắc nhở qua bọn họ. Tốt một cái bốc đồng thiên tử. Quân thần hai ngày nay còn chưa từ Thái Thượng Hoàng đột nhiên truyền ngôi đả kích trung phục hồi tinh thần. Đối Thái Thượng Hoàng làm một loạt an bài còn lòng còn sợ hãi, lúc này liền phải đối mặt cái này tùy hứng bá đạo thiếu niên thiên tử, lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm. May mà bọn họ mới vừa rồi còn cảm thấy hoàng thượng có đế vương uy nghi, làm cho người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ thần phục, xem ra đều là ảo giác. Cố Từ là văn thần, làm qua các hoàng tử lão sư, tài ăn nói cùng học thức tự nhiên đều không cần nghi ngờ, nhưng lúc này hắn cũng không có ý định dùng bất kỳ nào đạo lý hoặc là cổ thánh nhân lời nói đến cùng hoàng thượng cãi lại. Bởi vì bọn họ vừa đăng cơ, hoàng đế bệ hạ rõ ràng cho thấy đang đùa vô lại. Trên điện một mảnh tĩnh lặng. Cố Từ nhạt nói, hoàng thượng có thể bảo đảm, hoàng hậu nương nương chỉ là ngồi ở bên người, không thiệp triều chính. Lời vừa nói ra, các đại thần sôi nổi kinh ngạc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hắn. Cái này có ý tứ gì? Đối hoàng thượng quyết định thỏa hiệp như thế nào có thể coi như hoàng thượng đáp ứng? Coi như hoàng thượng đáp ứng, hoàng hậu nương nương cũng không thể có khả năng làm được đến không thiệp triều chính. Ở trên triều đình không nói được lời nào, nhưng là sau khi trở về cung sau đâu bên gối gió thổi qua, bọn họ những này triều thần lại có thể biết được cái gì? Ai còn có thể cả ngày nhìn chằm chằm hoàng thượng cùng hoàng hậu nói chuyện không thành chấm có thể làm ra cam đoan? Dạ Quân Lăng bình tĩnh gật đầu, lập tức đợi này người khác đáp lại, liền tuyên bố bái triều, việc này liền như vậy nói định, hôm nay lâm triều dừng ở đây. Cố tướng, lục tướng, văn các lão, trình các lão liên tục điểm mười mấy trong triều trọng thần. Dạ Quân Lăng nhạt nói, theo chấm đi cần chính điện, chấm có chuyện quan trọng cùng chư vị tôn trưởng thương nghị. Bái triều dứt lời xoay người rời đi. Đức An mở miệng, bái triều bọn thần cung tiễn hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cung tiễn. Tiếng chậm rãi vừa dứt, các đại thần lặng lặng quỳ một lát, bị điểm tên cứ gọi các vị nguyên lão. Nghĩ đến hoàng thượng cuối cùng câu kia chấm có chuyện quan trọng cùng chư vị tôn trưởng thương nghị, nhất thời lại cảm thấy hoàng thượng kỳ thật cũng chính là tùy hứng một ít, dù sao thiếu niên tâm tính nhà. Hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mắt tình cảm chính là nồng đậm thời điểm, còn nữa hoàng hậu nhà mẹ đẻ tại Đông Lăng, cũng không cần lo lắng ngoại thích chuyên quyền. Huống hồ hoàng thượng đối với bọn họ những này trong triều trọng thần vẫn là rất tôn trọng. Một câu tôn trưởng không biết là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại cũng xem như trấn an những đại thần này nhóm liền mấy ngày này vẫn luôn bồi hồi tại đầu trái tim một chút thấp thỏm bất an. Vua nào triều thần ấy? Huống hồ trình các lão, văn các lão cùng lục thừa tướng trước cũng chỉ là vạch tội qua thái tử người, vạn nhất tân đế mang thủ, sau khi lên ngôi diệt trừ dị kỷ, bọn họ trước mắt đừng nói khuyên nhủ, có thể giữ được hay không gia tộc tính mệnh đều rất khó nói. Tại thái thượng hoàng làm ra rất nhiều kín đáo an bài sau, hoàng thượng nếu muốn trừ bỏ bọn họ, bất kể là trình gia vẫn là lăng gia, đều đem không có sức phản kháng.